Chương 16. Ba khoảng thời gian, ba bức thư tình. Đàn em Tùng, trên sách viết, ôn hòa ung dung, năm tháng an bình. Chúng mình chính là một đôi trời sinh. Sáng hôm sau, ôn Thuyết Khanh đi tập thể dục về. Thấy cũng đến giờ rồi, liền vào chuẩn bị bếp, chuẩn bị bữa sáng, lại giao việc cho Nhường Chút. Đi gọi Tùng Dung dậy, đừng làm cô ấy sợ nha. Tùng Dung đang ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy một thứ đầy lông cọ vào lòng bàn tay. Mơ màng tỉnh lại, thấy sinh vật trước mắt thì giật nảy mình, là Nhường Chút. Cô đợi đẫn một lát rồi ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên giường. Hôm qua rõ ràng cô trằn trọc trên ghế sofa, vậy mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết, lại còn ngủ trên giường của Ôn Thiếu Khanh. Cô ra khỏi phòng ngủ, Ôn Thiếu Khanh đang làm bữa sáng, nghe thấy tiếng liền ló đầu ra. Em rửa mặt đi, rồi chuẩn bị ăn sáng. Ngày đầu tiên đi làm của năm mới, đừng đến muộn. Tùng Dung hơi ngơ ngẩn, quay người đi vào nhà vệ sinh. Đi vài bước mới nhớ ra đây là nhà của Ôn Thiếu Khanh. Đồ vệ sinh cá nhân của cô ở nhà đối diện. Cô bèn quay lại định về nhà, nhưng vừa mở cửa ra đã sững người lại. Tùng Dung nhìn một đám người đứng trước cửa đang kinh ngạc, lại cúi đầu nhìn mình. Sáng sớm cô mặc quần áo ở nhà, còn chưa rửa mặt, đầu tóc bù xù đi ra từ nhà Ôn Thiếu Khanh, bị người khác hiểu lầm cũng là chuyện dễ hiểu. Quá trình phản ứng kéo dài mấy giây, sau đó cô bình tĩnh mỉm cười chào hỏi, điềm nhiên giải thích. Lúc dậy rửa mặt phát hiện nhà không có nước, sang đây họ mới biết do nhà mình bị mất nước, chắc không cẩn thận đập vào van rồi. Đang định về nhà kiểm tra lại, các em tìm thấy ôm à? Anh ấy ở nhà đấy, mau vào đi. Nói xong cô bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của đám học trò của Ôn Thiếu Khanh, tỉnh bơ đi về nhà, đóng cửa lại mới bắt đầu cào tường. Tùng Dung rửa mặt xong, đứng trong nhà mình, nghe thấy tiếng nói ngoài hành lang, tiếng mở thang máy, tiếng bước chân ngày càng xa dần mới mở cửa ra ngoài. Ôn Thiếu Khanh đưa học sinh đến thang máy, còn chưa về đến nhà đã bị Tùng Dung lao ra khiến anh giật mình. Cô giận dữ chất vấn anh. Ôn Thiếu Khanh, chắc chắn là anh cố ý rồi. Ôn Thiếu Khanh vẫn điềm đạm. Sao lại thế? Họ đến chúc Tết mà, anh cũng vừa biết. Tùng Dung hầm hè. Có ma mới tin anh. Ôn Thiếu Khanh bật cười trước bộ dạng như nhím xù lông của cô. Em có chứng cứ gì chứng minh anh cố ý? Tùng Dung ngoảnh đi. Em không có chứng cứ. Ôn Thiếu Khanh cười nhẹ. Thế thì thật không phải. Em đã nói pháp luật tuân thủ nguyên tắc, ai đưa ra suy đoán thì cũng đồng thời phải cung cấp chứng cứ cơ mà. Tùng Dung nghe vậy thì mỉm cười. Anh đã thích lý lẽ thì chúng ta lý lẽ. Đúng là em từng nói ai đưa ra suy nghĩ, suy đoán thì đồng thời phải cung cấp chứng cứ. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, gọi là trách nhiệm chứng minh đảo ngược. Nói đơn giản là em nghi ngờ anh. Nếu anh không thể cung cấp chứng cứ chứng minh mình không phải là thủ phạm thì suy đoán của em được thành lập. Ôn Thiếu Khanh kinh ngạc. Em có cần phải lý lẽ đến mức ấy không? Tùng Dung mỉm cười. Lúc nào em cũng rất có lý lẽ mà. Ôn Thiếu Khanh cười bằng mắt. Có lý lẽ mấy đi chăng nữa cũng vô ích thôi, dù sao đã bị thấy rồi còn gì. Tùng Dung nghe vậy thì càng tức, không muốn cãi nữa, xông thẳng vào cào anh. Ôn Thiếu Khanh, anh cố ý, tất cả đều do anh sắp đặt. Trước cơn giận của Tùng Dung, Ôn Thiếu Khanh vẫn nhìn cô tỉnh táo. Có cần anh kê cho em ít clobomazin không? Tùng Dung ngừng lại. Clobomazin là gì? Ôn Thiếu Khanh nhìn cô đầy ý tứ. Thuốc dùng để khống chế các triệu chứng như kích động, căng thẳng, lo lắng, ảo giác, tưởng tượng của bệnh nhân tâm thần phân liệt hoặc các bệnh tâm thần khác. Ngọn lửa giận trong Tùng Dung lại bùng lên. Anh mới là đồ thần kinh đấy. Ôn Thiếu Khanh sửa lời. Bệnh thần kinh với bệnh tâm thần khác nhau nha. Tùng Dung lập tức ra tay. Anh im ngay, em phải gửi văn bản luật sư cho anh mới được. Cô vẫn luôn bình tĩnh lý trí, hiếm khi vùng vằng không khuôn phép thế này. Ôn Thiếu Khanh cười đánh đi. Nó mới nhớ, lâu rồi luật sư Tùng không gửi văn bản luật sư cho anh. Giận như vậy hay là gửi anh một cái cho bỏ tức đi. Tùng Dung giận tím mặt. Gửi văn bản luật sư cho anh, em cũng thấy phí giấy. Trên đời này có lẽ chỉ có tên làm nghề mổ xẻ này mới có thể khiến luật sư Tùng luôn tỉnh táo lý trí, trở nên ồn ào vùng vằng như thế. Tầng này chỉ có hai nhà của bọn họ, cũng không sợ ai nhìn thấy. Hai người đang lôi kéo, cửa thang máy bỗng mở. Trung Trinh đi ra rồi đứng sững lại. Chị họ, em quên điện thoại ở nhà sếp nên quay lại lấy, chắc không làm phiền hai người chứ. Tùng Dung đơ người rồi chạy về nhà đóng sầm cửa lại. Ông Tuyết Khanh nhìn cánh cửa đóng chặt cười thích thú. Ôi Trung Trinh ơi, không hay rồi, cậu lại làm chị họ cậu giận rồi. Em không gánh mối họa này đâu nhé. Trung Trinh nhìn chằm chằm ông Tuyết Khanh, hình như em chưa bao giờ thấy chị ấy như thế. Ông Tuyết Khanh liếc cậu, chị họ cậu còn nhiều dáng vẻ mà cậu chưa từng thấy lắm. Trung Trinh chịu yếu thế. Hừ, em với chị họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, chị ấy cũng còn nhiều dáng vẻ mà sếp chưa thấy bao giờ lắm. Ông Thuyết Khanh ngạc nhiên, đây là thái độ nói chuyện với thầy giáo của cậu đấy à? Cậu còn muốn tốt nghiệp không? Hơi, lại lo chuyện này ra uy hiếp. Trung Trinh cúi đầu thì thầm bất mãn, lúc ngẩng lên đã đổi sang bộ mặt tươi cười nịnh nọt. Sếp ơi, sếp có mệt không? Có cần em cõng sếp về nhà không? Có đói không? Em mời sếp đi ăn nhé. Sếp muốn biết gì về chị họ em thì cứ hỏi em sẽ nói hết. Sếp đã xem ảnh đầy trăm ngày của chị họ em chưa? Không mặc quần áo, HD không che luôn. Trung Trinh đi theo ông Tuyết Khanh nói không ngừng, anh mặc kệ cậu về nhà. Vừa mới sáng ra đã âm ỉ nên ngày làm việc đầu năm của Tùng Dung cũng chẳng tốt đẹp gì. Thượng Quan Dịch về quê ăn Tết, mai mới về, nên vừa kết thúc họp cuộc sáng, Tùng Dung đã bị Đàm Tư Trạch cử đi làm luật sư ly hôn. Đây không phải là chuyên môn của cô. Nhìn đôi vợ chồng cãi nhau ầm ĩ trước mặt, cô đưa tay nhìn đồng hồ. Quả thật, sức chiến đấu quá mạnh. Đã cãi sắp được 40 phút rồi mà mặt chưa đỏ, hơi thở cũng chưa gấp. Cô lại nhìn sang luật sư đối phương. Ồ, đã bắt đầu lướt web. Cô hắng giọng nhắc nhở đương sự. Cô Lý, chúng tôi đều đã nắm rõ tình hình cơ bản, hay là cô nhấn mạnh trọng điểm giúp tôi đi. Cô Lý lập tức tố tội chồng. Anh ta không yêu tôi. Tôi đổi kiểu tóc mới, anh ta không phản ứng gì. Mặc quần áo đẹp, anh ta cũng làm lơ. Anh ta chẳng quan tâm đến gia đình chút nào. Rèm cửa, thảm, khăn trải bàn trong nhà đã thay được một tuần cũng không hề nhận ra. Tôi phải nghỉ 2 tuần mới chọn được những hoa văn đó. Uổng công tôi suy nghĩ nhiều như vậy. Ban đầu tôi thích phong cách Hàn Quốc, nhưng nghĩ đến anh ta lại không dám chọn bừa. Tùng Dung gào thét trong lòng. Lại nữa, nói vào chủ đề chính, xem nào, sao lại bắt đầu rồi. Có lẽ trong cô khổ sở quá, nên cô Lý cuối cùng cũng dừng lại gọi cô. Luật sư Tùng. Tùng Dung tỉnh táo lại, ngồi ngay ngắn. Vâng, tôi đang nghe đây, cô nói tiếp đi ạ. Cuối cùng cô đã đổi sang hoa văn gì để tôi ghi lại? Lần này đến phiên cô Lý ngơ ngác. Chuyện này rất quan trọng sao? Tùng Dung gật đầu nghiêm túc. Đương nhiên, tôi phải nhớ ghi lại. Tới lúc ra tòa sẽ trình lên thẩm phán xem. Nếu thẩm phán cũng thích hoa văn của rèm cửa này thì đây chính là điểm cộng. Thẩm phán cũng là người, cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sở thích của mình. Nếu không ngại thì lúc về cô có thể chụp rèm cửa gửi cho tôi không? Có cả hình minh họa và chú thích càng tốt. Đơn giản, trực tiếp, hiệu quả. Bộ dạng nghiêm túc nói sằng của cô khiến luật sư đối phương bật cười, hắn giọng tán thành. Nói có lý lắm. Cô Lý dường như được cổ vũ, tiếp tục nói. Luật sư Tùng, cô biết trò. Hôm nay lúc em uống thuốc đã thấy một tin tức đang nóng trên mạng không? Tùng Dung lắc đầu, không biết. Cô Lý cũng không để ý đến câu trả lời của cô. Lúc tôi nói thế với anh ấy đã trả lời sai hết trơn. Thì thôi đi, lại còn phân tích với tôi rằng điểm quan trọng trong câu này là thấy một tin tức. Anh ấy hỏi tôi, hỏi rằng nội dung bản tin là gì, thì có gì sai? Tùng Dung cũng không biết sai ở đâu. Tò mò hỏi, vậy nên trả lời ra sao? Cô Lý lập tức giải thích. Thì phải xem thứ người kia chú ý sẽ là vì sao cô lại uống thuốc, hay chỉ có mỏi, nội dung tin tức là gì. Nếu người đó yêu cô thật lòng, chắc chắn sẽ quan tâm đến lý do cô cần thuốc. Tùng Dung bừng tỉnh, thật sâu sắc. Luật sư Tùng trông cô trẻ thế này, chắc vẫn chưa kết hôn. Để tôi nói cho cô nghe, đàn ông ấy mà. Đương sự còn chưa kịp ba hoa thêm đã bị luật sư đối phương ngắt lời. Tôi thấy hôm nay tới đây là đủ rồi, để hôm khác tiếp tục nhé. Tùng Dung tất nhiên là đồng ý. Sau khi đôi vợ chồng kia đi, cô bất đắc dĩ nhìn luật sư đối phương. Chuyện này còn có thể tiếp tục thế nào? Toàn là những chuyện vụn vặt nhỏ nhặt. Tôi thấy không hết tuần này sẽ ổn thỏa thôi. Luật sư đối phương cũng đau đầu, cúi xuống thấy ghi chép của Tùng Dung trong laptop, đột nhiên là mặt bí hiểm. Thật ra bạn gái tôi cũng đã hỏi tôi câu vừa nãy. Tùng Dung tò mò, vậy anh trả lời thế nào? Luật sư đối phương cười lớn, đùa thôi, cô còn không rõ à? Làm luật sư thì lấy đâu ra bạn gái? Tùng Dung nhếch miệng, đâu đâu cũng là chiêu trò. Chiều tan làm, gặp Ôn Thuyết Khanh ở thang máy cũng vừa đi làm về. Tùng Dung chợt nhớ tới chuyện ban ngày, chào nhau xong bèn hắn giọng hỏi anh, hôm nay lúc em uống thuốc đã thấy một tin tức. Nói xong cô nhìn Ôn Thuyết Khanh chầm chầm, đợi anh phản ứng. Ôn Thuyết Khanh thắc mắc, đây là thần chú của thầy Pháp à? Sao hôm nay nhiều y tá cũng nói với anh câu này thế? Kiểu như em gọi anh dám thưa không? Sau đó em thu phục anh à? Tùng Dung gượng gạo vuốt tóc, che đi vẻ ngượng ngùng trên mặt. Ừ, đại khái là thế. Dù sao em học ngành pháp luật, vốn chính là thầy Pháp. Tùng Dung vừa định đi thì bị Ôn Thuyết Khanh kéo cổ tay, bấm điện thoại cho cô nhìn. Cô cầm xem rồi bức trả anh, hơi bực mình. Anh biết sao anh không nói sớm? Ôn Thuyết Khanh cười điềm đạm. Muốn kiểm tra anh có thích em không à? Tùng Dung chẳng mấy khi nói chuyện ưng ý, lại bị vạch trần ngay tại trận, cảm thấy không kiềm nén được, yếu ớt trừng mắt với anh. Ôn Thuyết Khanh cúi xuống nhìn cô, trong đôi mắt đông đầy tình ý dịu dàng. Tùng Dung, chuyện anh thích em còn cần phải kiểm tra sao? Tùng Dung đỏ mặt, vùng vẫy muốn đi lại bị anh tóm lấy cổ tay đè vào tường. Anh cúi đầu áp sát, dùng cách khuôn mặt cô rất gần, nhẹ nhàng nói, nhìn vào mắt anh đây. Tùng Dung căng thẳng, chớp mắt. Sao? Sao thế? Ôn Thuyết Khanh buông cô ra, chỉ vào mắt mình. Mắt khô nên vừa mới nhỏ thuốc nhỏ mắt, trông rất ướt át tình tứ đúng không? Ướt át tình tứ cái con khỉ. Tùng Dung bị chê chiêu cả ngày, khó khăn lắm mới định chơi người khác một vố, nhưng bị người ta chê lại, lập tức xù lông nhím, đẩy Ôn Thuyết Khanh ra, lườm anh hung dữ. Anh tránh ra, Ôn Thuyết Khanh, em sẽ gửi văn bản luật sư cho anh quấy rối em. Ôn Thuyết Khanh giơ hai tay lên, ra vẻ vô tội. Lần này anh không động vào em nhé. Tùng Dung tức tối đi về nhà. Quấy rối bằng lời nói cũng tính là quấy rối tình dục. Ôn Thuyết Khanh cười cười thong thả về nhà mình. Vừa mới vào xuân mà nóng tính thế. Tới giờ cơm, Ôn Thuyết Khanh dùng đồ ngon dỗ như người thường lệ. Tùng Dung vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi thơm khác thường. Cô vốn đang lạnh mặt, ngửi thấy mùi này thì sáng mắt lên, quay đầu hỏi, anh làm đậu hũ trộn tư hương nhu đấy à? Ôn Thuyết Khanh so mũi cô, mũi còn thính hơn cả nhường chút. Tùng Dung lập tức lao đến bàn ăn, nhưng đồ vừa lên bàn cô đã cau mày, sao xanh lè thế? Mùa xuân can khí quá mạnh, nóng trong, ăn nhiều rau xanh sẽ tốt cho gan. Ôn Thuyết Khanh lấy cho cô một bát cơm lại cười gian, em không nhận thấy là dạo này em nóng nảy lắm sao? Tùng Dung ngoảnh đi, thầm mắng trong lòng, anh không động đến em thì em làm gì phải nóng thế. Cũng may mà Ôn Thuyết Khanh tay nghề tốt, dù là đồ chay Tùng Dung cũng ăn hết sức ngon lành. Không bao lâu sau đã tích mắt thỏa mãn, còn cười với anh. Sau bữa ăn, Tùng Dung ngồi trên sofa, vừa xem tivi vừa ăn hoa quả. Ôn Thuyết Khanh đưa cho cô một chiếc gói, đây là gói trà, có tác dụng giúp người ta dễ ngủ. Tùng Dung nhận lấy, nhìn gói trà rồi lại nhìn Ôn Thuyết Khanh hỏi, anh học Tây y, sao luôn dùng các phương pháp Đông y thế? Ôn Thuyết Khanh ngẫm nghĩ, hình như đúng vậy, anh cũng không biết phản bác thế nào. Tùng Dung kìm nén suốt tối, cuối cùng cũng thắng được Ôn Thuyết Khanh một ván, hí hẩn cắn một miếng hoa quả, đột nhiên răng đau nhói, bèn kêu lên. Ôn Thuyết Khanh đưa khăn giấy cho cô nhổ ra, sao thế? Tùng Dung bưng mặt nhăn mày, hình như em bị nóng trong thật, đau lợi quá. Chẳng ngờ cô dứt lời, Ôn Thuyết Khanh lại không có phản ứng gì, tiếp tục xem tivi chăm chú. Tùng Dung đá đá anh, em bảo là em nóng trong. Ôn Thuyết Khanh quay sang nhìn cô ngơ ngác, anh học Tây y, không biết nóng trong là thế nào? Tùng Dung nghiến răng hít sâu, hẹp hòi, em về nhà làm việc đây. Tùng Dung về nhà, đau khổ bật máy tính lên, nghỉ Tết mấy ngày được thoải mái, giờ lại sắp tiến vào trạng thái làm việc cường độ cao, cô thực sự không quen. Gần 10 giờ, Ôn Thuyết Khanh dắt nhường chút sang gõ cửa, cầm một cái khay trong tay. Bữa khuya đây, kẹo hạnh phúc, bánh kem hạt dẻ với cháo gạo tím. Kẹo hạnh phúc, Kẹo được làm từ đường hoặc mật ong, kèm với các loại hoa quả cứng như là hạnh nhân, ốc chó, hạt dẻ cười hoặc là hạt mắc ca, cùng với lòng trắng trứng tươi và đôi khi là cả kẹo hoa quả cắt nhỏ. Tùng Dung cười, nghiêng mình tránh cho anh vào. Tùng Dung ngồi trên sofa, vừa ăn vừa hỏi, anh tự làm à? Cháo là anh nấu, còn những cái khác là bà nội anh làm. Ôn Tuyết Khanh cười ẩn ý, làm riêng cho em đó. Tùng Dung dừng lại, làm riêng cho em. Ôn Tuyết Khanh chỉ bánh kem hạt dẻ trong tay cô, tươi cười giải thích, đúng vậy, món ăn nhẹ trái mùa nhưng vẫn làm, còn cố ý cho thêm mứt táo, đậu phộng vụng, long nhãn. Mứt táo, đậu phộng vụng, long nhãn. Từ thời cổ đại Trung Quốc có tập tục ngày tân hôn tặng táo đỏ, đậu phộng, long nhãn và hạt sen. Bốn thứ này lần lượt có phiên âm Hán Việt là hồng tảo, hoa sinh, quế viên, liên tử. Khi lấy ở một chữ ở tên mỗi món ghép lại sẽ được câu tảo sinh quế tử đồng âm với câu chúc sớm sinh quý tử. Tùng Dung ngẫm nghĩ một lúc liền hiểu ra, nhìn nụ cười xấu xa của Ôn Thiếu Khanh, thiếu chút nữa ném bánh kem hạt dẻ vào khuôn mặt đó. Ôn Thiếu Khanh vừa cười vừa đẩy bánh đến bên miệng cô, tấm lòng các cụ, mau ăn hết đi. Cũng may bánh kem hạt dẻ này ngon thật. Tùng Dung mặc kệ Ôn Thiếu Khanh trêu chọc, cúi đầu ăn thoải mái. Ôn Thiếu Khanh cười xong, ánh mắt chuyển đến con gấu lớn ở bên cửa sổ. Mùa xuân đã đến, Phong Phong cũng nên chấm dứt kỳ ngủ đông đi chứ nhỉ. Tùng Dung nhìn theo ánh mắt anh mỉm cười. Hồi trước giận Ôn Thiếu Khanh mua một con thú bông rồi vứt đó phủ bụi, nhờ anh nhắc mới nhớ ra nó tên là Phong Phong. Ôn Thiếu Khanh quay sang nhìn cô, ăn xong rồi à? Tùng Dung gật đầu, ừ. Ôn Thiếu Khanh chợt đứng dậy đi đến phòng đọc sách, Tùng Dung đi theo. Anh làm gì vậy? Ôn Thiếu Khanh cho cô nhìn máy tính trong tay. Vào phòng đọc sách đọc ghi chép. Tùng Dung ngây ngẩn nhìn anh đi vào, kinh ngạc hỏi, ở nhà anh không đọc được à? Ôn Thiếu Khanh ngồi vào bàn làm việc, bật máy tính, trả lời đường hoàng. Anh nghĩ rồi, dù sao chúng ta đều phải làm thêm giờ, thế này sẽ tiết kiệm điện, không cần bật hai đèn. Tùng Dung cũng lười chẳng thèm tính toán với lý do khiên cưỡng của anh, rửa tay đi vào phòng đọc sách, làm việc tiếp. Ôn Thiếu Khanh đã chiếm lấy bàn, cô bạn ôm máy tính tới ngồi ở chiếc bàn vuông trong góc xem tài liệu. Thoáng chốc bầu không khí trong phòng đọc sách trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím và tiếng lật giấy vang lên. Qua một lúc lâu, Tùng Dung xoay xoay cổ liếc nhìn Ôn Thiếu Khanh, thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy đọc ghi chép. Lòng cô bỗng thấy áy náy, dường như họ chưa bao giờ hẹn hò một cách đúng nghĩa. Lúc ở riêng với nhau, phần lớn là anh ngồi làm việc thêm giờ với cô. Nghĩ vậy, cô lại mở máy tính ra. Ôn Thiếu Khanh không chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của Tùng Dung, chợt thấy thông báo của email mới hiện lên ở góc phải màn hình. Anh mở ra xem mới biết là email cô gửi hẹn anh thứ tư tuần sau đi xem phim. Anh thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn cô. Em ngồi ngay đối diện anh, hỏi thẳng anh không được à mà còn phải gửi mail nữa. Tùng Dung dường như vẫn còn đang chìm trong trạng thái công việc, ra vẻ nghiêm túc. Không được, gửi email sẽ chính thức hơn. Mà nếu như anh làm trái thỏa thuận, không, ý em là nếu anh đến muộn thì em còn có chứng cứ, có thể buộc tội anh. Ôn Thiếu Khanh vỗ trán, chúng mình đang yêu nhau, anh không phải là khách hàng của em. Tùng Dung cẩn thận suy nghĩ, thật ra có lúc tình yêu cũng là một vụ án mà. Ôn Thiếu Khanh nhìn chằm chằm động tác tay vô thức của cô. Em đang làm gì đấy? Tùng Dung cúi đầu nhìn, lúc nhận ra cũng giật nảy mình, lập tức vứt thứ trong tay đi. Lần này Ôn Thiếu Khanh thấy rõ hơn, đi đến cúi xuống đất nhặt lên, cảm thấy không tin nổi. Đến chuyện này mà em cũng ghi âm? Tùng Dung cực kỳ hổ thẹn. Xin lỗi, em có thói quen giữ lại chứng cứ. Ôn Thiếu Khanh cầm bút ghi âm, không biết ấn vào lúc nào mà bỗng dưng có một giọng nói phát ra. Sao anh lại phải nói linh tinh? Vốn là anh thích em trước, sau đó nhờ Lâm Thần mới biết được rằng em đã nói với cậu ấy là em thích anh. Không thể nào, sao lại không thể? Tùng Dung, em thật sự cho rằng anh không biết người dùng tài khoản của Chung Trinh đấu với anh trong game khi ấy là ai sao? Năm xưa khi em bỏ trốn vì một câu không thích luật sư mà thích bác sĩ, khi em lo lắng hoang mang ở nước ngoài suốt mấy năm liền, em đã từng hỏi anh xem anh có thích em hay không chưa. Là đoạn nói chuyện mà khi ấy Tùng Dung đã không cẩn thận ghi lại. Hai người đều ngây ngẩn, sửng sốt nhìn đối phương. Tùng Dung phản ứng trước, đứng bật dậy muốn cướp bút trong tay anh. Ôn Thiếu Khanh tính tay cô, anh không cho em cảm giác an toàn à? Tùng Dung ngước nhìn, phát hiện nỗi buồn trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Cô mím môi. Không. Ôn Thiếu Khanh trả bút ghi âm. Vậy sao em phải giữ lại những đoạn ghi âm này? Sao lại phải nghe đi nghe lại những video giải thích game kia? Không phải vậy anh, thật sự không phải. Tùng Dung ủ rũ cúi đầu, không nhận bút ghi âm mà nắm lấy ngón tay anh thật chặt. Đại khái là bệnh nghề nghiệp, vì mọi thứ đều quá tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức chính em cũng chẳng dám tin. Thế nên muốn tìm một ít chứng cứ để chứng minh tất cả đều là thật. Ôn Tiếu Khanh không nói gì, bỗng quay người rút một quyển sách ra khỏi giá sách. Vừa thấy bìa sách, mặt Tùng Dung lập tức biến sắc, trơ mắt nhìn anh lấy tờ giấy kẹp trong đó ra giơ lên. Chẳng hạn như cái này. Vẻ ảo não trên mặt cô lập tức chuyển thành kinh ngạc. Sao anh biết? Ôn Tiếu Khanh ung dung mở ra xem. Lần trước ngủ ở đây, lật bừa ra thì trông thấy. Tùng Dung không tin. Anh nói dối, làm gì có chuyện trùng hợp thế? Ôn Tiếu Khanh điềm nhiên cười với cô. Vậy chắc là duyên phận rồi. Nghiệt duyên. Tùng Dung đuổi theo định cướp về. Ôn Tiếu Khanh lại giơ cao tay không cho cô giật lấy. Bình thường Tùng Dung đi giày cao gót còn thấp hơn anh nửa cái đầu, giờ đang đi dép lê, khoảng cách chiều cao càng xa. Anh không muốn cho cô lấy, cô làm thế nào cũng không lấy được. Hai người giành giật. Thế rồi anh chợt kéo cô vào trong lòng, lẳng lặng ôm. Tùng Dung dựa vào lòng ngực vững chắc, ngửi thấy mùi hương cơ thể dễ chịu trên người anh, cũng nghe được tiếng đập của trái tim, còn cảm nhận được nhường chút đang vẫy đuôi đi vòng quanh. Một lúc lâu sau, Ôn Tiếu Khanh khẽ giọng đề nghị. Đêm nay liệu có mất ngủ không? Muốn ngủ ở nhà anh không? Tùng Dung rùng mình, đứng thẳng người nhìn anh cảnh giác. Mai còn có sinh viên đến chúc Tết không? Ôn Tiếu Khanh không nhịn nổi cười lắc đầu. Không có. Tùng Dung lườm anh. Ma mới tin, đi mau. Em muốn đi ngủ, đi làm cả ngày mệt chết đi được. Không mất ngủ nổi đâu. Ôn Thiếu Khanh thở dài, dẫn nhường chút về nhà. Tùng Dung quả thật không mất ngủ nữa. Thời gian trước chắc là rảnh rỗi quá rồi. Một tuần sau đó, cô đều bận rộn xử lý vụ ly hôn của vợ chồng họ Lý. May mà Thượng Quan Dịch sắp về, khi ấy cô có thể giao vụ này lại cho anh ta. Hôm nay Tùng Dung cùng luật sư đối phương gặp mặt vợ chồng nhà họ Lý xong, lúc nhìn hai người đi ra ngoài, cô vẫn gọi người phụ nữ lại. Cô Lý. Cô Lý quay đầu nhìn. Sao vậy? Tùng Dung nhìn người bên cạnh cô. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Cô Lý khó chịu nhìn chồng. Vậy anh ra xe chờ tôi đi. Nếu có một người đàn ông vào lúc rời đi, có thể cầm khăn giấy, cốc giấy mà cô đã dùng vứt vào thùng rác mà không cảm thấy ghét bỏ chút nào, là tôi thì tôi sẽ không nỡ bỏ anh ấy đâu. Có thể anh ta được rèn giũa tốt mà thôi. Vậy thói quen đưa tay sửa lại vạt áo giúp cô sau khi cô đứng dậy thì sao? Tôi không có kinh nghiệm trong hôn nhân, không biết hai người sau khi kết hôn rốt cuộc có còn giống như lúc yêu nhau không. Nhưng tôi đã gặp nhiều đôi vợ chồng trả lời thẩm vấn trên tòa án rồi. Tôi biết khi một người đàn ông thật sự ghét bỏ một người phụ nữ, anh ta sẽ thế nào. Tùng Dung không biết cô Lý có nghe lời không, nhưng sau này cô không còn gặp đôi vợ chồng ấy ở văn phòng luật nữa. Giống như lời cô nói, cô đã gặp nhiều đôi vợ chồng trả lời thẩm vấn trên tòa án. Biết khi một người đàn ông thật sự ghét bỏ một người phụ nữ, anh ta sẽ thế nào. Thế nên tới bây giờ, sâu trong lòng cô vẫn tồn tại chút mâu thuẫn với hôn nhân. Nhưng sau khi tiếp xúc với hai vợ chồng này, cô đột nhiên thay đổi cách nhìn. Có lẽ cũng không thể vơ đũa cả nắm. Có lẽ thật sự có những cặp vợ chồng có thể nắm tay nhau cả đời. Buổi tối hẹn ông Thiếu Khanh xem phim. Nghĩ đến việc giờ tan tầm của cả hai đều không cố định, nên Tùng Dung đã cố ý chọn giờ chiếu lúc 9:30. Sắp tan làm, Đàm Tư Trạch bỗng nhiên nói tối nay văn phòng luật đi liên hoan. Cô lại nghĩ ăn uống xong xuôi rồi đi xem phim cũng được nên đồng ý. Ai ngờ họ uống rượu vào thì sao nổi hẳn lên. 9 giờ vẫn chưa xong. Ôn Thiếu Khanh tới đón Tùng Dung. Cô đề nghị đi trước. Mọi người không đồng ý, rót thêm cho cô mấy chén rượu trắng mới chịu thả người. Lên xe, Ôn Thiếu Khanh liếc nhìn cô. Em uống rượu à? Tùng Dung ôm mặt cúi đầu tìm kẹo cao su. Anh ngửi thấy à? Ôn Thiếu Khanh lắc đầu, áp tay lên mặt cô, hơi đỏ. Tùng Dung lắc lắc đầu, uống nhiều quá hơi chóng mặt. Ôn Thiếu Khanh đề nghị, vậy không xem nữa, chúng ta về nhà nhé. Không được. Tùng Dung lập tức phản đối. Em không sao, xem phim chỉ ngồi một chỗ không phải làm gì, không ảnh hưởng gì hết. Ôn Thiếu Khanh gật đầu, vặn nắp một chai nước đưa cho cô, rồi khởi động xe. Lúc mua vé xe phim, Tùng Dung vốn chỉ chọn vừa, không ngờ bộ phim sản xuất trong nước này lại có một chi tiết kích thích cô. Ra khỏi rạp chiếu phim, cô ngoảnh sang nhìn Ôn Thuyết Khanh, đột nhiên mở miệng hỏi: "Ôn Thuyết Khanh, hồi đi học hẳn là anh được nhiều người con gái theo đuổi lắm, đúng không?" Đường vào rạp chiếu phim vốn tối, người lại đông. Ôn Thuyết Khanh vừa che chắn cho Tùng Dung đi ra ngoài, vừa nhìn cô cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tùng Dung cũng cười theo, tiếp tục hỏi: "Họ có bao giờ gửi thư tình cho anh không? Đã viết gì?" Ôn Thuyết Khanh biết cô bị ảnh hưởng bởi bộ phim vừa xem. "Lâu quá rồi, không nhớ kỹ." Tùng Dung chưa chịu thôi. "Vậy bây giờ thì sao? Các bác sĩ, y tá trong bệnh viện có viết thư tình cho anh không?" Ôn Thuyết Khanh nhìn khuôn mặt mơ màng say của cô. "Giờ internet phát triển như vậy, ai còn viết thư tình?" Tùng Dung gật đầu. "Ừ, đúng vậy. Giờ hẳn chẳng có ai viết thư tình nữa. Nhưng em vẫn cảm thấy thư tình trong sáng đơn giản hơn, thật là tốt." Ôn Thuyết Khanh nắm tay Tùng Dung, biết cô uống say nên nói vẩn vơ, nhưng cũng không phớt lờ. "Sao thế?" Tùng Dung khoác cánh tay anh, giọng nhập nhèm. "Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ nhận được thư tình của phái nam, chưa bao giờ. Hồi đi học không, đi làm cũng không, luôn cảm thấy đây đúng là một nỗi tiếc nuối của cuộc đời. Hồi còn đi học, mỗi lần chia lớp, em đều học lớp số 11, cảm thấy số này thật không tốt, ám chỉ em sẽ độc thân suốt đời. Đến chung trình còn từng thừa nhận thư tình và quà của con gái rồi, nhưng em thì chưa bao giờ." Ôn Thuyết Khanh ngẫm nghĩ, khách quan trả lời: "Nếu chỉ nhìn mặt thì việc chung trinh nhận được thư tình của con gái cũng không phải chuyện lạ." Tùng Dung vô tình bị anh chuyển hướng suy nghĩ, bật cười. "Thật ra hồi nhỏ chung trinh còn đẹp trai hơn bây giờ." Ôn Thuyết Khanh nhìn cô: "Hồi nhỏ em cũng đẹp." Tùng Dung xì một tiếng: "Anh đã thấy bao giờ đâu, làm sao biết được." Ôn Thuyết Khanh nhớ tới bức ảnh đầy trăm ngày của ai đó trong ví, nở nụ cười: "Nếu cô biết anh đã thấy, chắc sẽ đánh chết chung trinh mất thôi." Tùng Dung vốn có tửu lượng tốt, uống cũng không nhiều, ngủ một giấc dậy thì không có cảm giác gì nữa, cũng quên luôn chuyện nỗi tiếc nuối trong đời đã thảo luận với Ôn Thuyết Khanh. Cô không nhớ, nhưng anh lại ghi khắc trong lòng. Năm nay Tùng Dung định đổi lĩnh vực, phải tích lũy kinh nghiệm nên đi công tác nhiều hơn. Lúc này mới thấy thấm thiết câu: làm luật sư sao có thể có đối tượng. May mà Ôn Thuyết Khanh là bác sĩ nên cũng bận rộn, cho nên không trách móc câu nào. Hôm ấy cô vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại của Châu Trình Trình: "Chúng ta đi ăn một bữa hoành tráng đón ngày con gái đi." Ngày con gái, một ngày lễ của Trung Quốc, bắt đầu từ những năm 80 của thế kỷ 20, thường được tổ chức vào ngày 7 tháng 3, trước ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 một ngày. Ngày lễ khởi nguồn từ trường đại học Sơn Đông, rồi lan truyền đến các trường đại học trên toàn Trung Quốc, với mục đích quan tâm, bày tỏ tình cảm, tổ chức các hoạt động chúc mừng các học sinh, nữ sinh viên. Tùng Dung chẳng bận tâm đến sự hân phấn của cô nàng. "Sau này đừng nói cậu học luật, thay định nghĩa pháp luật, nữ giới tròn 14 tuổi trở lên đều tính là phụ nữ rồi. Năm nay cậu chưa 14 mà." Châu Trình Trình ngay ra ngồi khóc lóc: "Dung Dung, cậu bắt nạt mình." Tùng Dung đổi di động sang bên tai khác: "Mình vừa xuống máy bay, hôm nay thì thôi đi, mai cuối tuần cậu tới nhà mình nhé." Châu Trình Trình lập tức hò reo: "Nhân tiện sang nhà đối diện của cậu ăn cơm, được không?" Tùng Dung suy nghĩ rồi đồng ý thay Ôn Thiếu Khanh: "Được." Châu Trình Trình hớn hở cúp máy. Trước kia mỗi lần đi công tác, Tùng Dung đều tự mình lái xe đến sân bay, rồi gửi xe ở bãi đỗ, đến lúc về lại lái về nhà. Từ lâu đã thành thói quen. Lấy xong hành lý, theo thói quen đi về phía bãi đỗ, mới nhớ ra lần này Ôn Thiếu Khanh đưa cô đến, còn hẹn trước là sẽ đón cô. Đã lâu Tùng Dung không đứng trong hàng người đợi người đến đón. Khi chờ anh giữa đám đông ồn ào, nhìn chiếc xe quen thuộc từ từ tới gần, cô chợt nhớ năm ấy lúc vừa về nước, chương trình cũng lái chiếc xe này tới đón cô. Cô còn nói chuyện thật lâu với cậu về chủ xe, nhưng lúc ấy có lẽ thế nào cũng không ngờ anh chính là chủ nhân của nó. Có lẽ hết thảy đều đã được ngầm định đoạt từ trước. Hôm qua ngủ sớm, hiếm khi Tùng Dung dậy trước 10 giờ vào ngày cuối tuần, tiết trời đẹp đến nao lòng. Đúng lúc này cô chợt nhìn thấy chiếc xe đạp trên ban công. Chiếc xe đạp ấy quả là của quà của Châu Trình Trình. Thân xe màu vàng kem, giỏ gỗ cắm đầy hoa giả, trông thế nào cũng không giống phong cách của Tùng Dung. Lúc mang đến đây, cô cũng đạp thử hai vòng quanh phòng khách. Hôm nay nhìn lại cảm thấy lòng nhộn nhạo. Cô liền dắt xe từ ban công ra ngoài, chậm chạp lau chùi sạch sẽ rồi đẩy cửa. Vừa ra đến cửa thì gặp Ôn Tuyết Khanh dắt chó đi dạo. Ôn Tuyết Khanh thấy ai đó dậy sớm thì hết sức bất ngờ. Ra ngoài à? Tùng Dung gật đầu. Ừ. Hai người vừa đi về thang máy vừa nói chuyện. Hiếm khi thấy em dậy sớm vào cuối tuần thế này. Liên quan gì đến anh? Đi làm hả? Đi đạp xe. Hôm nay Châu Trình Trình tới đây, nhân tiện ra chợ mua một ít hoa. Vậy tiện thể mua hộ anh mấy cây hành lá về, trưa nay trộn đậu ăn. Hôm nay Tùng Dung mặc váy hoa nhí dài đến mắt cá chân để phối với chiếc xe đạp. Nghe thấy vậy thì dừng lại nhìn anh. Ôn Thiếu Khanh, anh nhìn toàn thân em xem có chỗ nào liên quan đến hành không? Ôn Thiếu Khanh tỉnh bơ chọc ghẹo. Họ của em. Trong tiếng Trung, họ Tùng có đọc đồng âm với chữ thông, nghĩa là hành lá. Tùng Dung sầm mặt, nhất quyết không thỏa hiệp. Chợ hoa không bán hành. Ngay cạnh chợ hoa là chợ bán đồ ăn mà, không tiện đường. Ôn Thiếu Khanh cũng không miễn cưỡng. Ồ, vậy anh tự đi mua. Tùng Dung hơi bất ngờ, hiếm khi thấy Ôn Thiếu Khanh dễ thỏa hiệp như vậy. Anh bỗng nắm chặt cổ tay Tùng Dung, dắt cô đi đến thang máy. Phiền em chở anh đi một đoạn. Các bạn vừa nghe xong chương 16. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng đến với chương 17. Ngoại truyện 1. Mừng được gặp Khanh. Dung nhan xinh tựa hoa đào. Kể từ sau khi cầu hôn được Tùng Dung, mỗi lần Ôn Thiếu Khanh trông thấy Chung Trinh đều có cảm giác chướng mắt. Nhưng Chung Trinh lại không biết tự giác. Thầy đã không thích, cậu lại còn đi trêu chị họ. Sửa sang xong nhà mới, Ôn Thiếu Khanh cùng Tùng Dung lần lượt dọn đồ vào trong. Chung Trinh xung phong giúp việc. Chiều cuối tuần đang cùng Ôn Thiếu Khanh sắp xếp phòng đọc sách, Chung Trinh bỗng dưng nhìn vào một đống văn bản luật sư ở trong hòm. Cậu tiện tay lấy ra. Ship, sao nhà ship lại nhiều văn bản luật sư thế? Ôn Thiếu Khanh cầm lấy phủi bụi bỏ vào ngăn kéo. Tôi và chị họ cậu đang chơi một trò chơi tên bất đồng ý kiến gửi văn bản luật sư. Chung Trinh xì một tiếng. Người ta yêu nhau gửi thư tình, sao hai người lại gửi văn bản luật sư? Ôn Thiếu Khanh không buồn ngẩng đầu, tiếp tục dọn dẹp giá sách. Cậu có ý kiến? Chung Trinh lắc đầu. Chị họ gửi văn bản luật sư cho sếp, sếp đáp lễ chị ấy cái gì? Giao phẫu thuật à? Ôn Thiếu Khanh đá cậu ra khỏi phòng. Chung Trinh khóc lóc kêu than đi tìm Nhường Chút chơi. Nhường Chút vốn đang chơi trong phòng khách, nhưng Tùng Dung vừa mới lau sàn, nó cứ chạy đến đâu thì để lại dấu chân đó. Cô thở dài, dẫn Nhường Chút vào phòng tắm, đưa vòi nước đến trước mặt nó. Nhường Chút ngoan, cho mày nước đây, tự rửa chân đi. Không biết Nhường Chút nghe vậy có hiểu không, chỉ thấy nó lè lưỡi cười hớn hở nhìn Tùng Dung. Chung Trinh đi đến thấy cảnh này sợ hãi, nhận lấy vòi phun. Chị họ, để em rửa nó cho. Chung Trinh tắm cho Nhường Chút mà lòng vẫn không yên, quay đầu hỏi Tùng Dung. Chị họ, chị muốn kết hôn với ship em thật à? Tùng Dung gật đầu. Sao, không nỡ xa chị à? Chị có cần suy nghĩ thêm không? Chung Trinh nhìn về phía phòng đọc sách một lát, rồi mới thấp giọng nói với ship rằng: Ship của em đọc mồm ác miệng lắm. Ở bệnh viện á, mọi người đều có chung một nhận thức, đó là tuyệt đối đừng tranh cãi với Ôn Thiếu Khanh. Anh ấy sẽ dùng ba tấc lưỡi độc địa kia chà đạp bạn. Chà đạp. Chẳng biết sao mà Tùng Dung chợt nhớ đến tối qua khi vùng vẫy cãi vã với anh, anh đã tóm lấy tay cô, ép sát cô vào cửa. Rồi nghĩ đến đây, mặt cô nóng lên. Ừ, đầu lưỡi chà đạp. Chung Trinh nhìn bộ dạng đỏ mặt thẹn thùng của Tùng Dung, biết tình hình đã không thể cứu vãn. Trước khi đi, Chung Trinh lấy từ trong túi ra hai quyển tiêu chuẩn giám định mức độ tổn thương cơ thể, đưa cho Ôn Thiếu Khanh và Tùng Dung. Ship, đây là quà đính hôn em tặng hai người. Chị họ, tặng chị một cuốn luôn đấy, chuẩn bị sẵn cho lúc cần. Cuối cùng chúc hai người yêu thương hành hạ lẫn nhau, trăm năm hòa hợp, tra tấn dày vò đến bạc đầu, đau lòng đổ máu chẳng buông tay. Trung Trinh đắc tội với thầy và chị họ mấy lần, hậu quả là nửa tháng sau Tùng Dung một mình về thành phố ăn Tết. Người lớn trong gia đình tò mò hỏi: em họ cháu đâu? Tùng Dung thản nhiên trả lời: à, luận văn không qua, bị ông Thuyết Khanh giữ ở đó bắt viết lại. Sao cháu không giúp? Tùng Dung tuổi thân: sao lại không giúp? Cháu mà không giúp, ít nhất phải qua Tết ông Thuyết Khanh mới đọc luận văn của nó. Mọi người ồ lên. Nếu qua Tết mới đọc thì em họ cháu sẽ được về ăn Tết còn gì. Sau đó mọi người thở dài: Trung Trinh, đừng đắc tội với chị họ cháu nhé. Vừa sáng mùng 1, Trung Trinh đã gọi điện thoại làm phiền Tùng Dung. Chị họ, em không biết được, làm sao đây? Tùng Dung lạnh lùng: em bảo em có chiêu thức bí mật cơ mà. Trung Trinh kêu to: em có, nhưng chiêu đó là bị động, nhất định phải đợi đến mấy ngày cuối cùng mới phát huy tác dụng. Tùng Dung cười: vậy em cứ đợi đi. Trung Trinh bị kích thích, nhẫn nhịn ở trong phòng mấy hôm, cuối cùng cũng hoàn thành, mang luận văn đến nhà tổ của ông Thuyết Khanh nhờ anh xem hộ. Trung Trinh quan sát cẩn thận một chút, phát hiện tâm trạng ông Thuyết Khanh cũng khá tốt, liền hỏi một câu: sếp, lần này có thể qua chứ ạ? Ông Thuyết Khanh hờ hững lật giấy: dựa vào số chữ của luận văn mà xét đi. Dựa vào số chữ của luận văn? Trung Trinh ngạc nhiên. Nếu là số lẻ thì qua, số chẵn thì không qua ạ? Không phải, ông Thuyết Khanh ung dung trả lời. Nếu là số thập phân thì qua, số nguyên thì viết lại. Trung Trinh nhũng chân, chỉ thiếu điều quỳ xuống trước mặt ông Thuyết Khanh. Sếp, em đã xin lỗi về chuyện lần trước rồi, với lại dạo này em cũng không chọc giận chị họ. Ông Thuyết Khanh gật đầu. Tôi biết. Trung Trinh hỏi dò. Vậy? Ông Thuyết Khanh dây ứng đường, khẽ thở dài. Không có gì, chẳng qua tôi nghĩ cậu không tốt nghiệp được thì sẽ ảnh hưởng đến việc kết hôn của chúng tôi, nên tức thôi. Trung Trinh cướp lại luận văn, chạy đi như bay. Dạo này Trung Trinh luôn thấp thỏm lo âu, nguyên nhân là do trước đó ông Thuyết Khanh luôn bày trò hành hạ cậu. Nếu không bắt cậu bóc vỏ lựu tìm hiểu nguyên vân đường ngang, thì cũng bắt bóc trứng gà sống chỉ để lột một lớp màng để luyện lực tay. Mà gần đây anh lại rất yên tĩnh. Thế nhưng mỗi lần những ánh mắt lặng lặng sâu thẳm đó là cậu phát run. Chỉ có thể cố gắng làm bài tập. Một ngày sau hội nghị thường kỳ nào đó, Trung Trinh được giữ lại. Ông Thuyết Khanh đang cúi đầu đọc luận văn học sinh nộp. Đọc của người khác không sao, đến lúc xem luận văn của Trung Trinh thì chậm lại một cách bất ngờ. Đọc đi đọc lại liên tục, xem một lát lại cau mày, ngẩng đầu liếc Trung Trinh, rồi lại cúi đầu đọc tiếp. Thái độ này, mình viết dở lắm sao? Trung Trinh đã bị hành hạ quá lâu, thực sự không nhịn nổi nữa, liều chết mở miệng hỏi. Sếp, có phải em là sinh viên kém nhất mà sếp đã dạy không? Hỏi xong câu này, Trung Trinh cũng thấy nhẹ lòng, nhưng ông Thuyết Khanh lại im lặng, không nói. Một lúc sau, anh mới đóng luận văn, chậm rãi trả lời. Vậy phải xem là so bì với ai. So với tôi thì tất nhiên là không bằng, nhưng so với người khác ấy hả? Sinh viên của tôi đều do tôi tốn công tốn sức tự mình đào tạo, thả ra ngoài kia người khác không bì được. Trung Trinh ngẫm nghĩ cả buổi. Sếp đang khen em hay tự khen mình vậy? Ông Thiết Thanh lại nhìn cậu, chợt nghiêm mặt. Khi các cậu học y, hẳn là được tiếp xúc với lời thề Hippocrates đầu tiên. Còn tôi, thời bắt đầu học y, bài học đầu tiên ông nội dạy tôi chính là Đại Y Tinh Thành. Đây là cuốn sách kinh điển mà tất cả những người theo nghề y đều phải đọc. Đại Y Tinh Thành chỉ có hai ý chính thế này thôi. Đầu tiên là tin, muốn chữa bệnh cho người ta thì phải tin tường y thuật, phải hiểu rằng học y là một việc cực kỳ tinh vi. Người học y nhất định phải hiểu về ngồi cội nguồn của y thuật, cần cù luyện tập không mệt mỏi để tin tường y thuật. Thứ hai là thành, đó là muốn hành nghề chữa bệnh thì phải có phẩm chất và giáo dưỡng cao cả, lòng với ghi tạc, có phiền muộn của người khác như sầu não của chính mình, phát lòng từ bi trắc ẩn, tiến tới thời nguyện cứu vớt nỗi khổ của chúng sinh, mà không được khoe tài khoe nhanh, mưu cầu danh vọng, ý vào sở trường chiếm lấy tiền tài. Nói tóm lại là tinh thông y thuật, thành tâm của người. Dứt lời, anh viết vào mặt sau vòng trống của luận văn mà Chung Trinh Ngọc: "Phàm là đại phu y sĩ, tinh thần trong vắt, ánh mắt ngay thẳng, dư giả dồi dào, không sáng không tối, chẩn bệnh khám tật, tâm ý phải sâu, tỉ mỉ kỹ càng, tuyệt không thiếu sót. Phán dùng châm thuốc, chẳng được là sai, vẫn nói bệnh nên mau cứu, còn cần bình tĩnh chữa chặt. Tư tưởng thâm sâu kính kẻ, trước sinh mạng, không được coi nhẹ, kiêu tài khoe nhanh, tham lấy danh vọng, vậy rất bất nhân." Chung Trinh cúi đầu đọc, nghi hoặc ngẩng đầu lên: "Sếp, em có thể hỏi một câu không?" Ôn Tuyết Khanh gật đầu hỏi đi. Chung Trinh gật đầu: "Đoạn văn này có ý gì ạ?" Ôn Tuyết Khanh cười: "Ý nói phong thái mà một bác sĩ tài đức toàn diện nên có, đó là phải có tư tưởng trong sạch, biết mình ở đâu, biết tự kiểm điểm, mắt không nhìn láo liên, trông phải thật nghiêm túc, có khí phách và biết khoan dung, ngay thẳng đường hoàng, không tự ti, không kiêu ngạo. Khi khám chữa bệnh phải hết sức tập trung, tìm hiểu thật kỹ triệu chứng, không được sơ hở dù chỉ một ly. Nếu điều trị có dùng dao kéo kim châm thì tuyệt đối không được có sai sót. Dù bệnh tật nên cấp tốc chữa trị, nhưng khi đối mặt với tình thế, quan trọng là không được rối loạn hoang mang, cũng cần chu đáo cẩn thận, suy xét kỹ càng đối với chuyện quan trọng liên quan đến mạng người. Không được lơ là, không được vì danh vọng mà cố ý khoe tài năng, khoe khao tác. Làm như vậy là vô nhân đạo." Chung Trinh càng hoang mang: "Sếp, rốt cuộc là sếp muốn nói gì?" "Tôi muốn nói..." Ôn Tuyết Khanh đưa luận văn cho Chung Trinh, ngừng một lát. Đuôi mắt Chung Trinh giật giật, đau khổ đoán mò: "Mau về viết lại hả?" Ôn Tuyết Khanh bật cười: "Tôi muốn nói, Chung Trinh, cậu có thể tốt nghiệp rồi." Chung Trinh sửng sốt, cảm thấy không thể tin nổi. Dù trong gần 2 năm qua, cậu vẫn luôn nghĩ rốt cuộc đến bao giờ mình mới có thể tốt nghiệp, nhưng khi thật sự nghe thấy câu này lại không thể nuốt trôi, nhíu mày mãi mới mở miệng hỏi: "Vì sếp sắp cưới chị họ em sao?" Ôn Tuyết Khanh thu lại biểu cảm, liếc xéo cậu. Chung Trinh càng không dám nhận luận văn. Nét mặt cậu lúc này cực kỳ đặc sắc, ôm đùi Ôn Tuyết Khanh kêu khóc: "Sếp, sếp không thể như thế. Em không muốn tốt nghiệp, em còn chưa học đủ, em muốn học tiếp." Ôn Tuyết Khanh cố nhịn không bùng phát. Chung Trinh lại táo tợn hơn, kéo vạt áo blue của anh lau nước mũi: "Sếp, dù sếp muốn cưới chị họ em thì cũng không thể vứt bỏ em chứ." Ôn Tuyết Khanh không nghe nổi nữa, chỉ vào cửa ra lệnh: "Biến ra ngoài." Từ khi chướng ngại vật cuối cùng là Chung Trinh bị đá khỏi cửa, hôn sự của Ôn Tuyết Khanh và Tùng Dung bắt đầu được lên lịch trình. Tất nhiên không thể thiếu phần ảnh cưới. Tối hôm trước, Ôn Tuyết Khanh là quần áo cả buổi trong phòng thay đồ. Tùng Dung tắm rửa xong mà anh vẫn ở trong đó, bèn vào xem. Chẳng ngờ anh đang đứng soi gương chỉnh lại quân phục, trông thấy Tùng Dung liền cười: "Mai anh sẽ mặc quân phục đi chụp ảnh cưới." Tùng Dung ngẩn ra: "Hả?" Ôn Tuyết Khanh lại cười, vừa cười vừa thay quân phục, một tay cởi cúc áo sơ mi, một tay nắm tay Tùng Dung: "Phá hoại hôn nhân của quân nhân là phạm pháp, anh muốn cho cả thế giới biết điều này." Tùng Dung chẳng màng đến tính trẻ con của Ôn Tuyết Khanh, chỉ liếc nhìn một bên xương quai xanh của anh, rồi lại nhìn sang bên xương còn lại, mặt dần đỏ lên. Ôn Tuyết Khanh tiến đến gần: "Em đỏ mặt cái gì?" Tùng Dung không trả lời, im lặng một lúc, đột nhiên duỗi tay ra sờ xương quai xanh của anh thật nhanh, rồi đi thẳng ra ngoài. Ra khỏi phòng thay đồ, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: sở thích thật. Ôn Tuyết Khanh nhướng mày, thế này là anh vừa bị trêu ghẹo. Hôm sau là một ngày chật vật của Tùng Dung. Cô chưa bao giờ thấy Ôn Tuyết Khanh mặc quân phục. Lúc chụp ảnh cưới, vừa nhìn vào ống kính là cô cứng cả người. Suốt cả buổi đều để anh dẫn dắt. Thợ chụp ảnh nhìn thấy đôi trai gái tuyệt đẹp này, lòng kiên nhẫn cũng gia tăng. "Cô dâu đừng căng thẳng, cười đi nào." "Đúng rồi, ánh mắt của chú rể được lắm." Tùng Dung hơi tò mò, ngoảnh sang nhìn anh, rồi lập tức chìm vào đôi mắt tràn ngập tình si đó. Ôn Tuyết Khanh cười, thuận thế ôm lấy cô, mặt cô áp lên quân hàm, lạnh lạnh hơi gai, nhưng khuôn mặt lại nóng lên, tim đập rộn ràng. Thợ chụp ảnh giơ máy lên khen: "Tư thế này rất đẹp, đừng cử động, được lắm, cô dâu đẹp quá, ôi chú rể cũng rất tuyệt." Nửa tháng sau, Tùng Dung đến chọn ảnh cưới, cuối cùng cũng thấy được tấm ảnh mà thợ chụp ảnh liên tục khen ngợi. Trong ảnh, Ôn Tuyết Khanh mặc quân phục trang nghiêm, nhưng biểu cảm khuôn mặt lại rất đổi dịu dàng, đông đầy yêu thương, nụ cười tuyệt đẹp. Nét mặt cô như hoa đào nở rộ, tình ý thoáng ẩn hiện. Tay anh nắm lấy tay cô dịu dàng dựa vào lòng anh, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta đỏ mặt. Hóa ra trong mắt người khác, hai người họ trông như thế này. Thợ chụp ảnh thấy Tùng Dung ngơ ngác, bèn lấy một bức ảnh đã rửa ra đưa cho cô như trao của báo. Cô vừa nhìn đã thấy ngơ ngẩn. Hôm ấy lúc kết thúc buổi chụp thì trời đã sập tối nên hơi lạnh. Ôn Tuyết Khanh cởi áo khoác quân phục khoác lên vai Tùng Dung. Khoảnh khắc ấy được thợ chụp ảnh vô tình chụp lại, cố ý rửa thành màu đen trắng hoài cổ, chụp rất đẹp. Từ sườn mặt của hai người có thể thấy được nét quyến luyến dịu dàng. Buổi tối Ôn Tuyết Khanh tan làm về nhà, trông thấy Tùng Dung đang cầm một tấm hình ngắm không biết đã được bao lâu. Anh đi tới cười hỏi: "Nhìn gì thế?" Tùng Dung đưa ảnh chụp cho anh: "Anh xem đi." Ôn Tuyết Khanh xem xong cũng ngẩn người, sau đó cười lên: "Chụp bao giờ thế?" "Thợ chụp ảnh chụp đấy." Tùng Dung cười vui vẻ xem lại: "Em thích tấm này." Ôn Tuyết Khanh ngồi xuống bên cạnh kéo cô vào lòng: "Ừ, anh cũng thích." Tùng Dung nghĩ Ôn Tuyết Khanh chỉ nói lấy lệ cho cô vui. Thế nhưng sáng hôm sau khi ngủ dậy, thấy tấm ảnh kia đặt bên gối, đằng sau ảnh chụp có nét chữ cứng cáp quen thuộc: "Mừng được gặp Khanh, dung nhan xinh tựa hoa đào, cho đến mai này ló nhỏ cũng nồng ý xuân." Cô xỏ dép lê ra khỏi phòng ngủ tìm Ôn Thiếu Khanh, nhưng đi một vòng không thấy bóng dáng anh đâu. Nhường chút cũng không ở nhà, cô lại quay về phòng ngủ. Ngày nắng đẹp, Tùng Dung đứng tựa bên ban công phòng ngủ sưởi nắng, loáng thoáng nghe thấy tiếng trẻ nhỏ chơi đùa ở vườn hoa dưới tòa nhà chung cư. Trên sân bóng rổ cách đó không xa có bóng người đang nhảy vọt lên, nắng chiếu vào phòng thả những đốm sáng loang lổ nơi mặt đất. Cô đưa tay chạm vào tia nắng, ngón tay lướt theo đường sáng ấy đi đến bên ngoài cửa sổ. Có lẽ vì trời đẹp quá, suối phun nhân tạo của chung cư cũng được bật lên, một chiếc cầu vồng hiện ra giữa không trung. Ngón tay Tùng Dung vẽ theo đường cung của chiếc cầu vồng, trượt từ đầu bên này sang đầu bên kia. Ở đầu kia cầu vồng có một bóng người và một chú chó xuất hiện. Cô nhớ lúc ngủ dậy, dép lê bên giường đã đổi hướng thành góc độ mà cô đưa chân ra là có thể đi vào. Trái tim Tùng Dung ấm lên, đưa ngón tay chạm thật nhẹ vào hình bóng mơ hồ kia, cẩn thận chuyển dịch theo ve vuốt luyến luyến, không nỡ tách rời. Vài phút sau tiếng mở cửa vang lên, cô vẫn không cử động, nhắm mắt sưởi nắng thêm một lúc mới từ từ đứng dậy. Ôn Tuyết Khanh đang đứng trước kệ bếp khói bánh ú, trước mặt anh có gạo nếp đã rửa sạch, lá dong và múc táo thanh long sạch sẽ tỏa ra mùi thơm dịu. Nồi luộc bánh bên cạnh đang sôi ùng ục, nhường chút nằm rạp bên chân anh vẫy đuôi. Lúc này Tùng Dung mới nhớ Tết Đoan Ngọ đến rồi. Bước chân của cô rất nhẹ khiến Ôn Tuyết Khanh không phát hiện ra. Nắp nồi vừa được mở, hơi nóng lập tức bốc lên, mùi hương tỏa khắp bốn phía, một màu xanh biếc hiện ra trước mắt. Anh bóc một chiếc bánh ú đã chín, gấp lấy đặt trước mặt Nhường Chúc, vui vẻ tự hỏi tự trả lời: "Nhường Chúc, mày nếm xem chín chưa?" "Chín chưa?" "Gì cơ, vẫn chưa chín lắm, luộc thêm một lúc à?" "Vậy được, luộc thêm một lúc." Tùng Dung cúi đầu không nén nổi tiếng cười. Lúc ngẩng lên, anh nhìn cô dưới làn hơi nóng mịt mờ, trên khuôn mặt đông đầy niềm vui. "Em dậy rồi à?" Cô vẫn duy trì tư thế biến nhát, nghiêng đầu cười, tiến lên vài bước ôm cổ anh. Hình bóng mơ hồ khi nãy giờ đây đã trở nên rõ nét, đang vào vùng sáng nhạt màu. Ngón tay cô vẽ lên đường lông mày của anh, cuối cùng quyến luyến nơi chiếc cằm đẹp đẽ. Ôn Tuyết Khanh mỉm cười để mặc cho cô vuốt ve, sau đó nghe thấy tiếng gọi thánh thót: "Chồng ơi, em yêu anh." Dứt lời, cô đặt nụ hôn lên môi, nụ cười đông đầy nét mặt, khung cảnh hòa hợp, tình ý vấn vương. Sau đây là chương cuối cùng của truyện Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh, chương 18, ngoại truyện 2, Hải Đường Phai Màu, Xuân Vẫn Ấm. Thực ra nói đến việc này, Tùng Dung cũng rất bực mình. Cô hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì mà tự nhiên lại có tin đồn cô với Ôn Thiếu Khanh ly thân. Hôm đó là ngày kỷ niệm kết hôn của họ, hai người đều uống rượu rồi chẳng biết vì sao mà lại quấn lấy nhau ngay trên sofa. Hứng thú của Ôn Thiếu Khanh tăng vọt, xoa nắng khiến toàn thân cô nhũn ra, ôm chặt lấy cô không định buông tha. Luật sư Tùng xưa nay luôn lạnh nhạt, điềm tĩnh, giờ đây chỉ có thể mềm giọng ôm cổ chồng thì thào văn xin bên tai. Đến chính cô cũng muốn phỉ nhổ dáng vẻ quyến rũ mềm mại ấy.